Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 giờ 13 Hương Chủ Vương Thủ Nghĩa. Những vật này đều có thể bán ra đổi thành ban thưởng điểm. Một loại vĩnh hằng chi tháp nội bộ tiền tệ, có thể dùng tới mua vật mình cần. Bất quá đề võ thế giới trên cơ bản không có gì tốt đồ vật. Có cũng là hàng thông thường. Liền xem như thế giới này cấp cao nhất võ học tại vĩnh hằng chi tháp bên trong đều là hàng thông thường, rốt cuộc bị trường học vừa đi vừa về cả mấy trăm năm. Lại chân quý võ học cũng có thể cả ra mấy chục trên trăm bộ. Trên thực tế Diệp Thần xuyên qua trước đó nghe qua những cái kia nghe nhiều nên thuộc võ học đại bộ phận đều là hàng thông thường. Cái gì độc cô cửu kiếm, cửu âm cửu dương thần công, hàng long thập bát trưởng, dịch cân kinh các loại tuyệt học đều là hàng thông thường. Tại vĩnh hằng chi tháp bên trong liền có mua. Bất quá lại lớn đường hàng cũng không phải trước kia Diệp Thần có thể mua được. Đặc biệt là nội công tâm pháp. Bởi vì giáng lâm người trở về sau, trên thân tất cả võ học chỉ có một cái chủng loại sẽ bị tách ra ngoài ngưng tụ thành một cái thể. Tỉ như kiếm pháp chỉ có thể mang đi một loại, nội công tâm pháp cũng chỉ có thể mang đi một loại. Không thể mang đi nhiều loại, nếu như muốn giữ lại loại nào võ học đến chân thân. Như vậy tấm thẻ liền sẽ biến mất, đặc biệt là một thân nội lực. Tựa như Diệp Thần nếu như muốn giữ lại một thân nội lực. Như vậy thanh nguyên công liền không cách nào bóc ra thành thẻ. Một khi bóc ra, căn cứ vào môn nội công này tâm pháp tu luyện một thân nội lực cũng sẽ biến mất. Nhưng tương ứng chương này thanh nguyên công tấm thẻ bên trong sẽ chứa hắn tu luyện nội lực. Cái khác giáng lâm người mua sắm sử dụng, lập tức sẽ có được hắn một thân thanh nguyên công nội lực. Cho nên tại vĩnh hằng chi tháp bên trong, có thể phản hồi nội lực võ công tâm pháp hiếm thấy nhất. Đương nhiên, có một loại tình huống có thể tại giữ lại một thân công lực đồng thời thu hoạch được nội công tấm thẻ, đó chính là tự sáng tạo công pháp. Tự sáng tạo công pháp tại giữ lại một thân nội lực phản hồi chân thân thời điểm, sẽ còn thu hoạch được vĩnh hằng chi tháp ban thưởng nội công tâm pháp phó bản. Đương nhiên chỉ có một tầng, cũng không lâu lắm, không cách khách sạn có bao xa Diệp Thần nghe được một trận tiếng ồn ào. Từ trong rừng lặng lẽ nhô đầu ra, nhìn thấy một chiếc hai tầng lâu thuyền dừng sát ở bến đò bên trên. Nhóm lớn Long Vương bang chúng từ trên thuyền tuôn ra, tổng số người đoán chừng có 70-80 người nhiều. Một đám người đem bến đò bên cạnh quán rượu vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Mấy cái đoán chừng là đội trưởng loại hình thủ lĩnh tiến vào quán rượu bên trong. Một hồi ra, một cái cởi trần khiêng thiết hoàn đại đao đại hán lớn tiếng đối người chung quanh nói ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại giết ta Long Vương hội người còn có thể đào tẩu. Ta thiết hoàn đại đao Vương Thủ Nghĩa lời nói đặt xuống ở chỗ này. Bất kỳ người nào chỉ cần xác nhận tìm tới kẻ giết người, thưởng bạc dòng 100 lượng, đồng thời miễn 1 năm tiền thuế. Long Vương hội hương chủ sao? Người này Diệp Thần biết, trên lưng hắn cái kia thanh thiết hoàn đại đao quá có tiếng. Tên là thiết hoàn đại đao Vương Thủ Nghĩa, Long Vương hội 7 đa chủ 13 hương chủ một trong. Tại 13 vị hương chủ bên trong xếp hạng một tên sau cùng. Vĩnh hằng chi tháp đánh giá là nhất tinh thượng giai cao thủ. Không biết hiện tại ta thực lực chân thật như thế nào, có đủ hay không lấy giang hồ nhất lưu cao thủ, mấy ngụm đem thịt bò ăn hết. Xoa xoa tay, Diệp Thần dẫn theo kiếm từ trong bụi cây đi tới. Một giây sau thiết hoàn đại đao Vương Thủ Nghĩa quay đầu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên hắn đi hướng mình. Nửa ngày đột nhiên hỏi một câu, là ngươi giết, là ta, có dũng khí. Vương Thủ Nghĩa giận quá mà cười. Đem trên lưng đại đao lấy xuống thiết hoàn hoa hoa tác hưởng. Ngữ khí đã lạnh xuống đến. Giết ta người liền muốn trả giá đắt. Tự chọn cái kiểu chết đi. Diệp Thần, sặc, rút ra trăm rèn thanh phong kiếm. Vỏ kiếm hướng bên cạnh quăng ra, sắn cái kiếm hoa, rất nghiêm túc nói ra. Ta Diệp Thần 5 tuổi luyện kiếm, 13 năm tuyệt cốc khổ tu, năm nay rốt cục võ nghệ có thành tựu, chuyên tới để xuống núi khiêu chiến giang hồ cao thủ. Nghe nói ngươi Thiết Hoàn Đại Đao Vương Thủ Nghĩa chính là Long Vương hội 13 hương chủ một trong, võ nghệ cao cường, hôm nay chuyên tới để khiêu chiến. Đại Hán nghe xong rõ ràng sửng sốt một chút, rồi cười ha ha, ta nói cái gì người dám đắc tội ta Long Vương hội. Nguyên lai là cái sơ suất mau lô lăng đầu thanh, gia gia ta thích nhất giết liền là như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh. Hắn tay trái phủ ở sống đao Thiết Hoàn một vòng, làm người ta sợ hãi ào ào tiếng vang, đại đao quét ngang, tiểu tử, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Vừa mới nói xong, nhanh chân hướng phía trước dừng lại, dưới chân một vòng bụi đất chấn lên, như sau núi mãnh hổ hướng Diệp Thần đánh tới. Người chưa tới, một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, gảy nhẹ trong tay thanh phong lưỡi kiếm, một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang vang lên, âm mầm chưa rơi, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, một đen một trắng hai thân ảnh giao thoa, một tiếng to lớn sắt thép va chạm âm thanh nổ tung. Thân ảnh màu trắng uốn éo nhẹ nhàng quấn đến một bên khác. Một kiếm đưa ra, mà thân ảnh màu đen thì là như mãnh hổ lao thẳng về phía vọt tới trước ra 5-6 mét mới đột nhiên dừng lại, tay phải vung mạnh ở Thiết Hoàn Đại Đao một vòng tròn lớn về sau chém ngang mà đi. Vừa lúc một đạo kiếm ảnh đâm thẳng tới, keng, một tiếng vang giòn, đao kiếm trên một vòng sóng gợn vô hình đẩy ra. Cả hai đồng thời lui lại, tiểu tử không sai, đại hán cúi đầu nhìn thoáng qua mình Thiết Hoàn Đại Đao vết đao. Trong miệng khen, nhưng sắc mặt lại càng phát băng lãnh, sát ý rớt sôi, mà Diệp Thần biểu hiện trên mặt vẫn là chưa biến. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn đại hán trên thân, cũng không có nhìn mình kiếm. Vừa rồi một phen giao thủ, song phương cân sức ngang tài. Nhưng hắn tâm ngược lại đại định, bởi vì vừa rồi song phương thực sự giao thủ, một phe là dùng Thiết Hoàn Đại Đao, một phe là dùng kiếm, cả hai dùng đao chiếm tiểu tiểu trọng lượng chi ưu, nhưng kết quả lại là cân sức ngang tài, nói rõ hai người bọn họ tại nội lực phương diện không kém nhiều. Nói đúng ra mình còn chiếm nho nhỏ ưu thế, mà Diệp Thần lớn nhất nhược điểm là nội lực. Ưu thế nhất địa phương là kiếm pháp, thế yếu không kém hơn địch nhân. Như vậy tại cái khác phương diện, hắn có lòng tin vượt qua đối thủ. Thiết Hoàn Đại Đao Vương Thủ Nghĩa cũng là ý thức được điểm này, cho nên trong lòng sát ý càng tăng lên, mà lại trong lòng của hắn không có một tia khiếp ý. Trong mắt hắn, mặc dù mình nội lực không chiếm ưu, nhưng hắn tự nhận là mình lăn lộn nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định so cái này sơ suất mau lô tiểu tử muốn phong phú. Chân chính giết chóc chính yếu nhất vẫn là nhìn kinh nghiệm chiến đấu. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của mình đây còn không phải là nghiền ép đối thủ. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn cầm đao trầm xuống. Trên lưng Thiết Hoàn hoa hoa tác hưởng, một bước phóng ra như mãnh hổ đập ra. Kiếm hai. Diệp Thần không chút nào né tránh một bước phóng ra, trong tay trăm rèn thanh phong kiếm hóa thành đạo đạo kiếm ảnh đâm ra. Liên tiếp vài kiếm tinh chuẩn điểm tại Thiết Hoàn Đại Đao trên thân đao. Một cỗ tiếp một cỗ lực lượng chấn đen nhánh đại đao hướng bên cạnh lệch ra. Cổ tay hắn lắc một cái, mũi kiếm như rắn phệ hướng đại hán ngực. Tới tốt lắm, đại hán bình thản tự nhiên không sợ. Hấp khí, đại đao chìm xuống, lật một cái, từ dưới đi lên vẩy lên, chính bổ về phía bụng dưới của hắn. Nếu như hắn không né tránh một kiếm đâm ra, tất nhiên sẽ đâm bị thương đại hán ngực, nhưng mình khẳng định sẽ bị một đao kia mở ngực mổ bụng. Nếu như né tránh, Vương Thủ Nghĩa sẽ nắm lấy cơ hội khởi xướng tấn công mạnh, đem hắn đẩy vào hạ phong. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chỉ cần có một phương rơi e sợ, liền sẽ rơi vào hạ phong, rồi bị liên tục không ngừng công kích đánh lui hoặc là giết chết. Vương Thủ Nghĩa liền là muốn lợi dụng sơ suất Mao Lâu người mới không dám liều mạng nhược điểm, từ đó nhất cử chiếm thượng phong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.